Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 130, đem quỷ ôm đi. Trước mắt một màn này đem chương chuyện thế ba người sợ tới mức không dám lên tiếng, nơi này quỷ quá nhiều, thô sơ giản lược một số, ít nhất có mấy chục cái, xem ra thành Tây Ly quỷ lăng gần. Trước hết gặp nạn. Chết đi người trở thành lệ quỷ ma cọp vồ, bị triệu hoán tới chỗ này, Triệu Phúc Sinh tuy nói xử lý đếm rõ số lượng cọc quỷ án, nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy kết bè kết đội sống lại ma cọp vồ. Lúc này không khỏi cũng cảm thấy phía sau lưng phát mau, Trương Truyện Thế thân thể cứng đờ. Liều mạng hướng Triệu Phúc Sinh nháy mắt ra dấu, ý bảo bốn người tức khắc rời đi nơi này. Nàng không để ý tới Trương Truyện Thế ý bảo. Thanh thanh giọng nói, Phạm Tất Tử đứng thẳng bất động ở chỗ cũ. Vẫn không nhúc nhích, hắn nguyên bản cho rằng lúc trước ở vào trong bóng đêm sờ soạng đi trước. Thả cùng lệ quỷ nắm tay cũng đã là nhân gian khủng bố đến cực điểm sự tình, nhưng lúc này nhìn thấy lệ quỷ tụ tập. Tích lũy hàn ý lúc này mới từng điểm theo hắn hai chân hướng lên trên bò. Lại từ xương sống lan tràn đến tứ chi chăm hãi, Phạm Tất Tử cả người thần hồn giống như cùng thân. Thể bị phân cách mở ra, hắn không có trước tiên nghe được Triệu Phúc Sinh kêu gọi. Thẳng đến Triệu Phúc Sinh hô hắn vài thanh, hắn mới run rẩy giọng nói hỏi. Đại nhân, chuyện gì? Quỷ lăng phong ấn ở địa phương nào? Triệu Phúc Sinh ở trải qua quá lúc đầu kinh hãi sau, thực mau lại bình tĩnh xuống dưới, nàng phát hiện nơi đây quỷ tuy rằng nhiều, nhưng nơi này lệ quỷ chân chính chỉ có một cái, còn lại bất quá là lệ quỷ giết người sau triệu hoán sống lại ma cọp vồ thôi, quỷ vật hàng đầu mục. Tiêu là muốn phá hư phong ấn, bốn người tùy tiện xâm nhập, cũng không có dụ phát lệ quỷ công kích, sở hữu quỷ vật quay chung quanh cột đá tạc đánh, xác định điểm này. Triệu Phúc Sinh lá gan một chút liền nổi lên tới, nàng cẩn thận quan sát này đó quỷ vật, có chút quỷ lấy roi ngựa, có chút quỷ lấy chén bể, có chút tắc tay cầm nông cụ, quỷ lúc này trong tay lấy vật phẩm. Hẳn là cùng bọn họ trước khi chết trạng thái có quan hệ. Tuy nói lệ quỷ lấy vật phẩm so le không đồng đều, nhưng bởi vì quỷ nhiều thế chúng, thoạt nhìn thanh thế cũng thực dọa người, kia cột đá tuy nói thô tráng, nhưng cũng chịu không nổi nhiều như vậy, quỷ vây quanh gõ tạc, huống chi quỷ phong ấn vốn dĩ chính là. Năm trước giữa tháng 8 thêm vào, cự nay đã một năm thời gian, bản thân quỷ phong ấn uy lực liền ở yếu bớt. Cho nên mới sẽ có quỷ lăng lệ quỷ sống lại quỷ hòa, nếu tùy ý cái này tình huống chuyển biến xấu đi xuống, chỉ sợ dùng không được bao lâu, này đó bị triệu tới ma cọp vồ liền sẽ hoàn toàn đem phong ấn phá hư. Một khi phong ấn tổn hại, sự tình liền nghiêm trọng. Triệu Phúc Sinh nói là mấy cái bị dọa đến ngốc ngơ ngẩn người đều có chút phản ứng không kịp, hào. Sau một lúc lâu, Phạm Tất Tử mới cố hết sức chuyển động một chút trong mắt. Đại nhân ý tứ là, ta hỏi ngươi phong ấn ở địa phương nào? Triệu Phúc Sinh hỏi lại một lần, đang, keng, tạc đánh không dứt bên. Tai, Phạm Tất Tử không có ra tiếng. Triệu Phúc Sinh không kiên nhẫn, đề cao âm lượng, phong ấn có phải hay không ở kia bị quỷ vây quanh cột đá thượng? Nàng như vậy một kêu, sở hữu đánh thanh làm như một chút ngừng một lát, ngoặc kép, Trương Truyện Thế mấy người sợ tới mức trái tim đều suýt nữa đình chỉ nhảy lên, bất quá một lát sau. Quen thuộc, đinh đang, tạc đánh thanh một lần nữa vang lên, ở như vậy thời khắc. Lúc trước nghe tới còn lệnh bằng chi huyện, Trương Truyện Thế đám người sờn tóc gáy thanh âm. Lúc này lần nữa vang lên sau, thế nhưng làm mấy người trong lòng có loại nói không nên lời nhẹ nhàng thở ra cảm giác an toàn. Giác, đại nhân, Trương Truyện Thế kéo kéo Triệu Phúc Sinh quần áo, nhỏ giọng nói, chúng ta đi thôi, nơi này sự giải quyết không được, Quỷ Lăng quỷ án bùng nổ. Rõ ràng không phải Vạn An huyện trấn Ma Tư có thể thu thập, đi chỗ nào? Triệu Phúc Sinh sắc mặt có chút lạnh nhạt hỏi, về trước trấn Ma Tư. Lại nghĩ cách, Trương Truyện Thế nhỏ giọng nói, hắn nói chuyện khi khóe mắt dư quang còn ở nhìn chằm chằm Lệ Quỷ phương hướng xem. Tuy nói hắn biết Lệ Quỷ đã mất đi ở sinh khi cảm giác, nhưng hắn vẫn lo lắng chính mình nói chuyện thanh âm một đại tiện kích phát Lệ Quỷ giết người pháp. Tắc, ta cảm thấy Trương sư phó nói đúng, Bàng Chi huyện cũng gật đầu, hắn chỉ là cái văn nhược lão. Chi huyện, lúc này không có bị sống sờ sờ hù chết, đã có thể xưng là dũng khí 10 phần. Nơi này vấn đề chúng ta giải quyết không được, hiển nhiên là Quỷ Lăng phong ấn mất đi tác dụng, duy nay chi kế, phải nghĩ biện pháp thông chi triều đình tin tức này, thỉnh triều đình phái người tiến đến đem Quỷ Lăng một lần nữa ra phong. Lệ Quỷ chi gian cũng có phẩm giai áp chế, một khi đem cấp nhân vật lấy ngự xử Lệ Quỷ đánh hạ dấu vết, liền có thể một lần nữa đem Quỷ Lăng trấn trụ, nơi này quỷ họa tự nhiên là có thể giải trừ. Phạm Tất Tử cũng gật gật đầu, so sánh với Trương Truyện Thế một mặt sợ chết, Bàng Chi huyện nói có sách mách có chứng, xử phạm, Trương hai người đều thập phần tin phục, chúng ta không thể đi. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, Trương Truyện Thế có chút nôn nóng, đang muốn nói chuyện lại nghe nàng lại nói tiếp, nơi đây tình huống các ngươi cũng thấy rõ ràng, Quỷ Lăng sống lại Lệ Quỷ triệu tới ma cọp vồ, nhiều như vậy Lệ Quỷ vây quanh một cái phong ấn tạc đánh. Ngươi cảm thấy này phong ấn căng được bao lâu? Xám xịt sắc trời hạ, Triệu Phúc Sinh lẳng lặng nhìn Bàng Chi huyện, ở nàng phía sau cách đó không xa, vô số chết đi người chết chính cầm đồ vật đánh cột đá. Này quỷ dị mà lại đáng sợ một màn cùng chiều. Phúc Sinh bình tĩnh chất vấn hình thành một loại tiên minh đối lập, chúng ta lúc này rời khỏi thành Tây, liền tính hướng triều đình truyền tin, chờ triều đình phái người lại đây khi Vạn An huyện còn có thể hay không tồn tại còn khó mà nói, lần này Quỷ Lăng bộc phát quỷ án đến tận đây mạch lạc cơ bản rõ ràng, Lệ Quỷ lấy tạc đánh phong ấn là chủ, mà tạc đánh thanh âm tắc trở thành Lệ Quỷ đến giấu môi giới, nghe được thanh âm người đều có xác suất bị Lệ Quỷ tạc đánh thanh tạc xuyên lồng ngực mà chết, người sau khi chết tắc lập tức Lệ Quỷ sống lại, trở thành Lệ Quỷ ma cọp vồ, lại chịu tạc đánh thanh hấp dẫn, đi trước Quỷ Lăng phá hư phong ấn, theo thời gian trôi đi, Lệ Quỷ giết người sẽ càng ngày càng nhiều. Một khi sát đủ nhân số, sẽ xuất hiện hai loại tình huống. Thứ nhất, Lệ Quỷ tiến giai, Quỷ Lăng phong ấn là đem cấp đại nhân vật lưu lại, trước mắt tạm thời có thể bóp ngăn Lệ Quỷ, nhưng loại này áp chế lực hiển nhiên đã không lớn, chỉ là quỷ vật bị biến tướng giam cầm tại nơi đây, vô pháp bước ra. Một khi Lệ Quỷ tiến giai, đến lúc đó này dần dần mất đi hiệu lực phong ấn, nhưng khó mà nói còn có thể hay không áp chế Quỷ Lăng quỷ vật. Thứ hai, người chết càng nhiều, liền chứng minh Lệ Quỷ triệu tới ma cọp vồ càng nhiều, ma cọp vồ nhiều lúc sau, chúng quỷ đồng thời phá hư cột đá, phong ấn bị tổn hại chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề thôi, phong ấn vừa vỡ, triều đình chính là lại có người tới có ích lợi gì? Triệu Phúc Sinh hỏi một tiếng, nói xong, lại rất có hài hước cảm nói, có lẽ tới người nếu lương tri chưa mẫn, sẽ vì người chết nhóm khom người chào. Những người khác dưới tình huống như thế nhưng cười không nổi, sắc mặt khó coi cực kỳ, hơn nữa triều đình có thể hay không người tới nhưng không nhất định. Chúng ta Vạn An huyện là tình huống như thế nào? Các ngươi nhất rõ ràng. Triệu Phúc Sinh nhìn Bàng Chi huyện. Đến lúc đó triều đình người không có tới, quỷ cũng sẽ không chờ thời gian. Chớ quên, phu nhân của ngươi hiện giờ đã bị lệ quỷ đánh dấu, Bàng Chi Huyện không dám hé răng, hắn nhớ tới. Chính mình chúng ta phu nhân, căn bản không có đường lui, kia làm sao bây giờ? Phạm Tất Tử nhìn Triệu Phúc Sinh, nàng lúc này còn không có hoảng loạn. Thả lại mới ở Bảo Chi Huyện giải quyết quá Triệu thị vợ chồng lệ quỷ sống lại quỷ án. Có lẽ có thể có biện pháp nào, Phúc Sinh, ngươi có thể giải quyết này cọc quỷ án sao? Ta có thể đem phong ấn ra cố, Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt nói, cái gì? Trương Truyện Thế kinh hô, ủ rũ cụp đuôi Bàng Chi Huyện còn lại là nghe được những lời này khoảnh. Khác, giống như ở tuyệt cảnh bên trong biết còn có một đường sinh cơ. Có chút kinh hỉ ngẩng đầu, đại nhân. Thật vậy chăng? Thật sự, này phong ấn ta là có thể gia cố. Triệu Phúc Sinh gật đầu, nàng nói lệnh chúng nhân vừa mừng vừa sợ. Phạm Tất Tử kỳ thật đối nàng vốn dĩ liền có nhất định tin tưởng. Nghe nói nàng lời này, liền như ăn một viên thuốc an thần dường như. Nói, ngươi muốn chúng ta như thế nào làm? Triệu Phúc Sinh dăm ba câu đem ba người hoảng loạn an lòng xuống dưới. Phong ấn có phải hay không? Ở cột đá thượng, Triệu Phúc Sinh lại hỏi một lần, nàng muốn xác định phong ấn vị trí. Mới có thể bởi vậy phán đoán chính mình về lệ quỷ phá hư phong ấn suy đoán có phải hay không thật. Sự, Phạm Tất Tử vội vàng gật đầu. Là, ta năm trước cùng Khải Minh ca cùng nhau cùng đi trong triều Chu Minh Huy đại tướng cùng nhau. Ở bên kia đánh hạ quỷ ấn. Hắn duỗi tay chỉ một chút, chúng quỷ vây quanh cột đá phương hướng, Bằng Chi Huyện cũng gật đầu. Phong ấn hẳn là chính là ở cái kia vị trí, xác nhận điểm này sau. Triệu Phúc Sinh trong lòng buông lỏng, vậy là tốt rồi, kế tiếp chỉ cần đem quỷ dẫn dắt rời đi, làm ta tế đến bên trong, đem phong ấn bổ thượng là được, nàng nói được dễ dàng. Nhưng mọi người chỉ là vừa nghe đến, đem quỷ dẫn dắt rời đi, mấy chữ cũng đã không tự chủ được bắp chân rút gân. Trong lúc nhất thời mấy người hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào mở miệng, như thế nào dẫn dắt rời đi. Một hồi lâu, Phạm Tất Tử nuốt khẩu nước miếng, hỏi một tiếng, Triệu Phúc Sinh tuy nói nhắc tới phương án, nhưng phương pháp này nếu muốn chân chính thực thi, kia khó khăn không phải giống nhau đại, nhưng nàng làm như đã sớm định liệu trước. Phạm Tất Tử tiếng nói vừa dứt, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt ở Phạm Tất Tử cùng với một bộ sống không còn gì luyến tiếc Trương Truyện Thế trên người đảo. Qua, bị nàng vừa thấy, Trương Truyện Thế bỗng sinh cảnh giác, đại, hắn đang muốn nói chuyện. Triệu Phúc Sinh lại đem hắn đánh gãy, lão Trương. Ngươi cùng Phạm đại ca vừa mới một đường lại đây khi kéo đến ai tay, một câu hỏi đến hai người đồng thời nổi da gà loạn nhảy. Không hẹn mà cùng lại bắt đầu lấy lòng bàn tay ở trên người dùng sức cọ sát, có phải hay không cùng người chết nắm tay, ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, hai người sắc mặt khó coi, mồ hôi lạnh chảy ròng, đại nhân đừng nói nữa, Trương Truyện Thế lộ ra. Muốn chết, thần thái. Thập phần suy yếu nói. Đừng hỏi, nếu các ngươi hai người từng cùng người chết nắm tay. Chứng minh chỉ là đơn giản thân thể đụng chạm. Này đó quỷ là sẽ không công kích các ngươi. Triệu Phúc Sinh nói tới đây. Khóe miệng cong cong, tận lực xử chính mình khuôn mặt thoạt nhìn có vẻ càng hiền lành một ít. Nhưng Trương Truyện Thế lại. Trương lớn mắt. Kia biểu tình như là thấy được ma quỷ dường như, người không phải là tưởng, Triệu Phúc Sinh không? Đợi hắn nói xong, lại nói, ta tưởng, dứt khoát chúng ta mấy người hợp lực, đem nơi này quỷ khiêng đi. Trên thực tế nàng ở nhắc tới Trương, Phạm hai người từng cùng quỷ nắm tay khi, Trương Truyện Thế cũng đã ý thức được không ổn, nhưng hắn không nghĩ tới. Triệu Phúc Sinh thế nhưng thật sự dám đưa ra như vậy phi phân yêu cầu, ta không được, Trương Truyện Thế liều mạng lắc đầu, hắn lúc này thật sâu hối hận. Ngày đó Triệu Khải Minh lệ quỷ sống lại lúc sau, hắn liền nên lập tức dọn đi, không nên lưu tại trấn Ma Tư đối phố, càng không nên ở Triệu Phúc Sinh ngự sử lệ quỷ sau. Nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, đi vào trấn Ma Tư muốn nợ, nếu ngày đó hắn không có làm như vậy, hắn sẽ không nhận thức Triệu Phúc Sinh, cũng sẽ không bị bắt gia nhập trấn Ma Tư. Hiện giờ đi là đi không được, lưu lại tắc càng là sống không bằng chết. Đại nhân ngươi giết ta đi, lần trước cầu đầu thôn một án, hắn không thể hiểu được bị lột hơn phân nửa ra, trên người thương còn không có hảo, hiện giờ toàn dựa hồn mệnh sách tục mệnh. Triệu Phúc Sinh lại làm hắn đi khiêng đã lệ quỷ sống lại tử thi. Chương truyện thế tâm một hoành, dù sao ta không dám đi. Nói xong, hắn thuận thế hướng trên mặt đất ngồi xuống, bày ra một bộ ai tới kéo hắn cũng chưa dùng cổn đao thịt tư thế. Nhìn xem ngươi này giác ngộ, Triệu Phúc Sinh cười lạnh một tiếng, còn không tin thu thập không được hắn. Phạm đại ca, Bàng đại nhân, chúng ta đi. Nói xong, nàng xoay người muốn đi. Lúc trước còn ngồi dưới đất Trương Truyện Thế vừa nghe lời này liền nóng nảy, vội vàng bò lên thân tới. Đại nhân từ từ ta. Nói còn chưa dứt lời, liền thấy Triệu Phúc Sinh quay đầu xem hắn. Hắn liền biết chính mình trúng kế, nhưng Trương Truyện Thế lúc này quyết tâm không chịu đi khuân vác quỷ, bởi vậy lại định trụ bước chân. Dù sao lúc này trừ bỏ chạy trốn, ta cái gì đều không làm. Đại nhân hoặc là giết chết ta, hoặc là ta bất động. Hắn đôi tay ôm ngực. Phạm Tất Tử có chút vô ngữ nhìn hắn một cái, tiếp theo căng ra đầu nói, ta đi tính, ta sức lực đại. Triệu Phúc Sinh lúc này cũng không công phu cùng Trương Truyện Thế nhiều lời, mấy người thương nghị công phu, lệ quỷ đang ở bay nhanh phá hư phong ấn, nơi xa còn có lục tục ma cọp vồ tới rồi, thời gian không nên trì hoãn. Hảo, nàng trong lòng đã có tính toán, điểm phía dưới, ta cùng ngươi cùng nhau dọn quỷ. Phạm Tất Tử kỳ thật đã làm tốt một mình hành động tính toán. 4. Người chung, Trương Truyện Thế đã hạ quyết tâm muốn bãi lạn, mà Bàng Chi Huyện tuổi già thể nhược, lá gan lại tiểu, không thể giúp gấp cái gì. Triệu Phúc Sinh dù sao cũng là lãnh đạo, có một số việc nàng chỉ dùng tài hùng biện không cần động thủ, thả sau đó đánh phong ấn nàng mới là chủ lực. Lúc này không khiêng quỷ thi cũng không ai dám nói cái gì, lại không dự đoán được Triệu Phúc Sinh lúc này chủ động đưa ra muốn cùng nhau hỗ trợ. Phạm Tất Tử thế nhưng cảm thấy có chút cảm động. Đại nhân, đừng nói nữa, thời gian cấp bách. Triệu Phúc Sinh xua tay đánh gãy hắn nói, hai người thử thăm dò tiến lên, chậm rãi tới gần quỷ đàn. Tuy nói Triệu Phúc Sinh trải qua phân tích phán đoán, cho rằng lệ quỷ lúc này hàng đầu mục tiêu là phá hư phong ấn, mà giết người chỉ là phá hư phong ấn trong quá trình phụ gia hư kết quả. Nhưng cùng quỷ giao tiếp, bất luận cái gì ngoài ý muốn đều có khả năng phát sinh, mà hơi có sai lầm, trả giá đại giới có thể là một cái tánh mạng. Bởi vậy hai người đi đến cẩn thận. Một bên Trương Truyện Thế cũng không khỏi lặng lẽ quay đầu, nhìn chằm chằm hai người xem. Triệu Phúc Sinh tuy nói đề cao cảnh giác, nhưng lại cũng không có thả chậm bước chân. Nàng quyết định chủ ý liền không hề kéo dài. Mấy bước lúc sau, ly quỷ đàn liền càng ngày càng gần. Năm bước, ba bước, hai bước theo nàng tới gần. Kia ngung bản lộn xộn đánh thanh, không biết khi nào dừng lại. Chúng quỷ lạnh lùng nhìn trung gian cột đá, những người này quần áo không đồng nhất, trong tay lấy đồ vật cũng không giống nhau, nhưng khuôn mặt lại đồng dạng tái nhợt phiếm thanh, đôi mắt tựa như hai cái sâu không thấy đáy hắc động, ngực chỗ một cái lệnh người hoảng sợ huyết động, đem có phong ấn cột đá vây quanh ở trong đó. Này mọi người đình chỉ động tác hành động lệnh phạm. Trương, Bàng ba người tâm đều nhảy tới cổ họng nhi. Phạm Tất Tử không tự giác dừng lại bước chân, nhưng Triệu Phúc Sinh tự cao có phong thần bảng trong người, cũng không có hoàn toàn dừng bước, chỉ là thả chậm nện bước, thử thăm dò hướng quỷ vật dựa sát một bước. Nàng tới gần một cái quỷ phía sau khi sở hữu quỷ đồng thời động, không hẹn mà cùng giơ lên tay, kia lúc trước tạc đánh cánh tay cao cao giơ lên. Sợ tới mức Trương Truyện Thế gắt gao đem đôi mắt đóng chặt, không dám phát ra kinh hô, nhưng tiếp theo nháy mắt, lệ quỷ nhóm đồng thời đem tay dùng sức nện ở cột đá thượng. Đang, này một tiếng tạp đánh trúng lực hội tụ, phát ra tạc đánh thanh đinh tai nhức óc. Hết chương.